Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng mời quý vị và các bạn đón nghe diễn biến tập tiếp theo là tập 203 của bộ truyện Mao Xuân Đuổi Quỷ. Quý vị và các bạn nghe truyện nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin mỗi người một like, một share, để lại bình luận gì đó dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Đây là niềm động lực to lớn cho Hải Đăng tiếp tục cố gắng trong thời gian tiếp theo. Hải Đăng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 203, người đọc Hải Đăng. Nghe thấy cái giọng điệu này, tức là Tần Quảng Vương không muốn cho Diệp Chi Thu và những người khác ở lại Minh Giới quá lâu. Vậy thì chúng ta xin cáo từ. Diệp Kỳ Tu cũng không khách sáo nữa, xoay người rời đi. Bàng Hào, Hứa Bội Gia, Hạ Vĩ Linh và những người khác vội vàng theo sau, cùng nhau thi pháp đi về phía Quỷ Môn Quan. Trên đường đi, Diệp Kỳ Tu và những người khác tiến hành thăm dò và bắt giữ thêm được mười mấy quỷ linh. Trước Quỷ Môn Quan, Diệp Kỳ Tu mở ra trận đồ, đối chiếu xe tư liệu của Long Hồ Sơn đưa ra để kiểm kê lại, bao gồm Bạch Khởi. Lần này đã bắt hơn 200 quỷ linh. Trong danh sách quỷ linh vẫn còn hơn 100 tên đã trốn thoát. Hạ Vĩ Linh nói, những quỷ linh là thuộc hạ của Bạch Khởi đã trở thành chim sợ cành cong. Sau lần trốn thoát này, chúng chắc chắn sẽ ẩn thân không xuất hiện thêm nữa. Bây giờ chúng ta muốn truy bắt hết bọn chúng về quy án xem chừng là rất khó đây. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Đúng vậy. Còn cả tên Dịch Nha đó nữa, đúng là khiến người ta đau đầu mà. Hứa Bội Gia nói, Dịch Nha và Bạch Khởi đều là những quỷ linh thuộc bộ Chư Hung. Ngoài ra, còn có quỷ linh thuộc ba bộ Oán, Si, Khổ. Ngoài ra, còn có rất nhiều yêu linh và ma linh. Diệp Sư Huynh à, Hạ Đạo Trưởng, chúng ta không phải mất, không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa mới có thể công đức viên mãn đây. Bàng Hạo hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn không hiểu. Hắn tự đắc phất tay. Sợ cái gì chứ? Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chúng ta sinh ra là để bắt quỷ hàng yêu mà. Diệp Chi Thu và Hứa Bội Gia quay đầu lại không nói gì, nhìn Bàng Hạo với vẻ mặt hết sức phức tạp. Thế nào? Tao nói sai sao? Bàng Hạo chán nản hỏi. Không, huynh nói rất đúng. Diệp Chi Thu và Hứa Bội Gia cùng nhau gật đầu. Bàng Hạo gãi đầu, không biết Diệp Chi Thu và Hứa Bội Gia thái độ như vậy là có ý gì. Hạ Vĩ Linh lớn hơn vài tuổi, hiền hậu hơn, cô đổi chủ đề để thay đổi không khí. Thôi được rồi, Bàng Hạo, Bạch Khởi đã bị bắt rồi. Chi Thu, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta sẽ đưa đám quỷ linh mới bắt được về Long Hồ Sơn trước. Tránh đêm dài lắm mộng, đưa về Long Hồ Sơn xem như là đã giao phó xong. Diệp Chi Thu nói, Hạ Vĩ Linh gật đầu đồng ý, mọi người cùng rời khỏi Minh Giới đi theo quỷ đạo do Địa Tạng Vương mở ra, trở về phía Long Hồ Sơn. Vòng đi vòng lại mất hết 4 ngày, lúc này trời đã chẳng vạng sáng, các đạo sĩ của Thiên Sư đang dùng bữa tối, đám người Diêu Đao Đại của Long Hồ Sơn tiếp đón Diệp Chi Thu. Họ đều vui mừng khôn xiết khi nghe tin rằng Bạch Khởi đã bị bắt. Trong số các quỷ linh, Bạch Khởi là người khó đối phó nhất, cho nên Long Hồ Sơn hết sức coi trọng. Lần trước Phục Ma Điện, Diệp Chi Thu đã bố trí kết giới, thả từng đám quỷ linh. Đầu tiên dùng giải quỷ phù đánh tan chúng, sau đó hấp thu quỷ khí bên ngoài, rồi phong ấn những quỷ linh ám nhược còn sót lại. Bạch Khởi là người cuối cùng được thả ra. Diệp Chi Thu! Người thực sự là hèn hạ vô sỉ, không coi còn thông đồng với ma đạo, giả trang huyền nữ nương nương để đánh lén ta. Bạch Khởi ta quang minh lỗi lạc, hôm nay phải chịu thua dưới tay kẻ tiểu nhân hèn hạ như ngươi. Đúng là một nỗi khuất nhục ngàn đời mà. Bạch Khởi vừa mới được thả ra thì đã chửi ầm lên. Tất cả mọi người đều không biết rõ tình thế lúc đó như thế nào, ai nấy đều nhìn nhau. Diệp Chi Thu cười nhạt, hắn mỉa mai. Bạch Khởi à, Người lập kế đánh lén ta là binh bất yếm trá. Tới lượt ta đánh lén người thì lại hèn hạ vô sỉ sao? Người thắng ta thì được làm vua, người thua thì làm giặc đi. Nguyện thua cuộc chỉ là thiên đạo công bằng, còn ta thắng người là thắng không anh hùng. Cái này nói như vậy có vẻ như là hơi trái lẽ trời đó. Được rồi, Bạch Khởi, ngươi quả nhiên là rất quang minh lỗi lạc, có thể kết hợp giữa chiến thần, sát thần và võ thần. Ta thấy ngươi không chỉ là sát thần, chiến thần, võ thần, mà còn là thần vô liêm sỉ, vô lại và ngụy biện nữa đó. Hứa Bội Gia và Hạ Uy Linh vỗ tay tán thưởng. Hay, trời quá hay. Bạch Khởi nhăn nhó cúi đầu không nói nên lời. Diệp Kỳ Tu khịt mũi, nháy mắt một cái, bắn ra một đạo dài quỷ phù, bay về phía kết giới. Đến đây đi, cùng lắm thì lại phong ấn thêm ngàn năm. Ông đây là quỷ linh bất tử, sẽ có ngày ông đây ngóc đầu trở dậy. Bạch Khởi quả nhiên đã chịu thua, đứng ra nghênh đón giải quỷ phù. Giải quỷ phù nhanh chóng phát huy pháp lực, nghiền nát tách rời quỷ ảnh của Bạch Khởi ra. Bạch Khởi không thèm rên lấy một tiếng, cố nén chịu nỗi đau khủng khiếp này. Ba canh giờ sau, vào lúc nửa đêm, lúc này Diệp Kỳ Thu mới xử lý xong hết đám lão quỷ Bạch Khởi. Diêu lão đại đã sắp xếp một bữa tối. Sau ba tuần rượu, ông ta nói: Diệp trưởng môn, Hạ tiên cô, còn mấy yêu linh ma linh đang bỏ chạy bên ngoài, xin các vị hãy... Diệp Kỳ Thu cau mày hỏi: Xin hỏi Diêu sư huynh, thức ăn tối hôm nay là do mấy đầu bếp kia nấu sao? Diêu lão đại sửng sốt: Trời, thế món ăn có vấn đề gì sao? Diệp Kỳ Thu khẽ cau mày hỏi: Xin hỏi Diêu sư huynh, thức ăn tối nay là do người đầu bếp kia nấu sao? Diêu lão đại sửng sốt. Tại sao lại khiến Diệp Kỳ Thu hỏi hai lần cùng một câu hỏi như thế chứ? Hạ Vi Linh và Hứa Bội Gia cũng sững sờ, đồng thời dừng đũa lại. Bởi vì họ đang nghĩ đến cái tên Dịch Nha. Nhớ lại món thịt quỷ Dịch Nha nấu, họ nghi ngờ liệu Dịch Nha có trà trộn vào phòng bếp của Thiên Sư Phủ hay không, cho nên Diệp Kỳ Thu đã hỏi câu này. Chỉ có Bàng Hạo là hắn bỏ ngoài tai, hắn vẫn tiếp tục cúi đầu ăn. Diệp Kỳ Thu nở nụ cười: Không thành vấn đề, ta cảm thấy mấy món ăn này nấu rất ngon, có thể bắt kịp tay nghề của Dịch Nha. Đầu bếp ở đâu, có thể mời hắn đến gặp mặt hay không? Diêu Lão Đại càng thêm nghi hoặc, gật đầu nói: Được rồi, Diệp trưởng môn, xin chờ ta một chút, ta đến phòng bếp xem thử xem thế nào. Diệp Kỳ Thu gật đầu, chỉ bảo một câu: Làm phiền rồi. Diêu Lão Đại rời đi, mọi người tiếp tục đợi. Hứa Bội Gia dùng tay bóp cổ mình hỏi: Diệp sư huynh, rượu và đồ ăn này không phải là có vấn đề gì đấy chứ? Huynh vừa nói vậy, ta rất lo lắng, không biết mình đã ăn phải thứ ghê tởm gì. Yên tâm đi tiểu sư muội, cơm nước thì không vấn đề gì đâu. Diệp Kỳ Thu cười, sau đó lại nói: Cũng là vì không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên ta mới phát giác vài thứ. Tất cả mọi người nghe vậy thì sửng sốt, thất thanh hỏi: Không có vấn đề gì, tại sao lại có vấn đề? Chỉ có Bàng Hạo là vẫn không rõ. Hắn ăn như hổ đói, tranh thủ nhìn lướt qua, vừa nhai vừa nói không rõ: Không sao, không sao, món ăn này rất hợp khẩu vị với ta. Diệp Kỳ Thu mỉm cười, dùng đũa chỉ vào bát trên bàn rồi nói: Mỗi món ăn ở đây đều có hương vị rất hoàn mỹ, mạt nhạt chua cay đều rất hài hòa. Ta lớn tới giờ chưa từng ăn món nào hợp khẩu vị như này, không biết mọi người nghĩ sao? Mọi người suy nghĩ rồi lần lượt gật đầu. Hạ Vi Linh cũng gật đầu, trầm ngâm nói: Đúng vậy, những món ăn này quả thực rất ngon, hầu như mỗi món đều là mỹ vị nhân gian. Mấy ngày nay chém giết vô số, rất căng thẳng, khi dùng bữa không ngờ lại ăn nhiều đến như vậy. Chỉ Thu nói như thế, ta mới chợt nhận ra. Ngay cả đệ tử Long Ngộ Sơn cũng đồng tình: Đúng vậy, chúng ta ở Long Ngộ Sơn chưa từng được ăn món ăn ngon như thế này bao giờ. Gần như vậy, dù sao thì cũng chỉ cần ăn no là được rồi. Bàng Hạo vô tư lự cười toe toét mà nói: Bàng sư ca, người chính là một chư bát giới ăn quả nhân sâm mà chẳng biết mùi vị của nó. Hứa Bội Gia cáu kỉnh bực mình nói: Ơi, Ăn vào tiêu hóa là được rồi. Cần phải quan tâm nhiều đến thứ khác làm cái gì? Bàng Hạo thờ ơ nói. Trong lúc nói chuyện, Diêu Lão Đại dẫn đến một người đầu bếp nữ hơn 30 tuổi, mặt hầm hầm đi vào. Đầu bếp nữ có dáng vẻ rất đoan trang, nhưng khuôn mặt lại ra vẻ sợ hãi, ánh mắt làng tránh đi nơi khác. Đồng thời, còn có một chàng sai vặt trong phòng bếp bưng khay trong tay. Trên khay là một lọ sành nóng hổi, cao chừng một gang tay, mùi thơm bốc lên nghi ngút, hình như là có chứa đường canh. Diệp Kỳ Tu gật đầu nói với Diêu Lão Đại. Diêu sư huynh, có chuyện gì không? Diêu Lão Đại gật đầu, trầm giọng nói. Đầu bếp đã bị quỷ bám vào người. Lúc ta vào bếp, đầu bếp đột nhiên ngẩn ngơ, dáng vẻ rất khác. Có lẽ đã bị quỷ phụ thể rời đi rồi. Diệp Kỳ Tu cau mày, sau đó mới nhìn vào người đầu bếp nọ. Đầu bếp nữ dùng mình nói nhỏ. Ta không biết gì cả. Khi nấu cơm, ta cảm thấy rất mơ hồ, rồi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Trốn rồi thì không cần phải sợ nữa. Chuyện này cũng không liên quan gì tới chị. Diệp Kỳ Thu cười, an ủi đầu bếp nữ này. Sau đó nhìn sang chàng trai sai vặt nói. Huynh đệ, người đang bưng cái gì trong tay đó? Dạ, đó là món thịt hầm cầy ạ. Người thanh niên kia nói. Diêu Lão Đại vội vàng đưa mắt ra hiệu, ông ta xua tay. Đó không phải là thịt hầm cầy, mà là món ăn cuối cùng mà người đầu bếp kia chuẩn bị. Chắc hẳn là một thứ rất kinh tởm đó. Ta nghi ngờ rằng kẻ đầu bếp bị ám kia chính là Dịch Nha. Những món ăn do hắn nấu hoàn toàn bình thường, cho nên khiến chúng ta lơ là. Nhưng mà trong món cầy hầm cuối cùng này, hắn đã động tay động chân, dùng thủ thuật che mắt định ám toán chúng ta. Ọc một cái, Hứa Bội Gia bịt miệng xông ra ngoài. Mặc dù không nhìn thấy món ăn trong lò, nhưng Hứa Bội Gia đã cảm thấy có phản ứng quyết liệt, là người đầu tiên không chịu nổi. Hạ Vĩ Linh cau mày. Rốt cuộc là thứ gì? Nếu là Dịch Nha quấy rối, chúng ta cần phải xem xét. Diêu Lão Đại thở dài, cầm khay đặt lên bàn, phất tay bảo người khác rời đi. Chỉ còn lại Diệp Kỳ Tu, Hạ Vĩ Linh và Bàng Hạo. Ông ta bắt đầu nói. Ta vẫn chưa bỏ thủ thuật che mắt của Dịch Nha. Các vị hãy tự xem đi. Vì hắn dùng thủ thuật che mắt, cho nên ta tin chắc vật bên trong không phải là vật tốt lành gì. Pháp nhãn của Diệp Kỳ Thu đảo qua, quả nhiên có hắc khí lơ lửng bên trong chiếc lọ sành. Hắc khí còn đang cuốn lấy nhau, rõ ràng là có chuẩn pháp quỷ thuật bên trong đó. Để ta xem nào. Bàng Hạo tính tình nóng nảy, thuận tay mở nắp ra. Bàng Hạo, hãy cẩn thận! Diệp sư huynh, Diệp Kỳ Tu hét lên. Bàng Hạo đã nhanh tay mở nắp lọ sành. Một tiếng quỷ cười quái dị phát ra từ trong chiếc lọ đất kia. Cùng lúc đó, có một con quái vật hình khỉ dài hơn một thước, toàn thân đầy nước canh hơi nóng, nó nhảy ra khỏi hũ đất, gào thét lao thẳng về phía Bàng Hạo. Mùi hôi thối lập tức bao trùm toàn bộ phòng ăn. Ôi, mẹ nó! Bàng Hạo ứng phó không có kịp, vội vàng lùi lại, ngã trên mặt đất. Diệp Kỳ Thu, Hạ Vĩ Linh và Diêu Đáo Đại đồng thời ra tay. Một thiên cương quyết, một lão chân quyết, cộng thêm tam thanh quyết, cùng chỉ vào con quái vật kia. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tất! Chỉ quyết của Diệp Kỳ Thu là lợi hại nhất. Có cả tia ánh sáng màu vàng bắn ra. Quái vật nhanh nhẹn, lanh lợi, nó vặn eo, không thoát khỏi ba đạo chỉ quyết. Sau khi tiếp đất, bèn bật dậy, nhảy thoát ra ngoài khỏi cửa. Nghiệp chướng, dám dở thói ngang ngược, ở trong thiên sư phủ sao? Chỉ địa thanh cương, Diệp Kỳ Thu đuổi theo như bóng với hình, chỉ vào dưới chân quái vật. Diệp Kỳ Thu thấy rõ diện mạo con quái vật kia, không khỏi giật mình lùi lại một bước. Đây là một đứa trẻ mới sinh, da thịt chóc nát vụn, có thịt nhưng không có da, bề mặt cơ thể chẳng chịt tơ máu, đôi mắt đỏ như máu, tròng mắt như hai viên ngọc hồng, hai bên môi thì có răng nanh, trông rất là đáng sợ. Hạ Vĩ Linh đang định lao về phía trước, bỗng nhiên thấy hình dạng của con quái vật kia. Vội vàng dừng chân lại, sau đó cổ họng khẽ gật đầu, cô vội vàng che miệng xông ra ngoài. Vì con quái vật này quá kinh tởm, tục gọi là quỷ anh. Diệp Kỳ Thu từng gặp phải thứ đồ chơi này khi hắn giải quyết chuyện của nữ minh tinh nọ ở Nam Dương. Phải biết rằng, thứ quỷ kinh tởm này, xém chút nữa, đã trở thành món ăn của bọn Hạ Vi Linh, suýt chút nữa đã được vào trong bụng bọn họ. Hạ Vi Linh vội vàng chạy ra khỏi cửa, nôn khan, vừa may gặp được Hứa Bội Gia đang trở lại. Hứa Bội Gia vừa mới nôn xong, nhìn thấy bộ dạng của Hạ Vi Linh, không nhịn được lại nôn tiếp. Hóa ra là quỷ anh. Trong phòng, Diêu Lão Đại lập tức kích hoạt một khối thiết phiến lệnh bài, đánh thẳng về phía đầu của con quái vật kia. Một tiếng phịch vang lên, quỷ anh đã trúng một đòn nặng, nhưng nó vẫn còn sống, chỉ la hét vật lộn trong đau đớn. Bàng Hào cũng xách một chiếc ghế lên, ném thẳng về phía con quỷ anh. Thằng khốn kiếp, dám hù tao sao? Quỷ anh rất ngoan cường, đang bị đánh bị thương, nhưng mà vẫn không chết. Diệp Chi Thu lắc đầu, búng ngón tay bắn ra cực điểm hỏa tinh, dùng tam mũi chân hỏa thiêu rụi quỷ anh. Trong ngọn lửa cuồng nổ, quỷ anh hét chói tai, thảm đến nỗi không nỡ nghe. Đồng thời có một mùi hôi thối tản ra, phảng phất trong thiên sư phủ. Sau khi xử lý xong quỷ anh, khẩu vị của mọi người đã biến mất. Trời đã sáng. Diêu Lão Đại gọi mọi người chuyển sang một nơi khác để uống trà. Ông nói, Dịch Nha, đúng thực là ghê tởm mà. Hắn thậm chí đã vào được thiên sư phủ, ám vào đầu bếp, dùng cả quỷ anh để ám toán chúng ta. Diệp trưởng môn à? Trưởng môn có thể tìm ra chỗ ẩn náu của Dịch Nha hay không? Diệp Chi Thu lắc đầu. Ta còn phải chậm rãi kiểm tra. Hứa Bội Gia nén lại cơn buồn nôn, cô hỏi. Dịch Nha tìm được quỷ anh này từ đâu vậy? Hạ Vi Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Hơn phân nửa là được tìm thấy tại Nam Dương hoặc là Miêu Cương. Chỉ có những nơi đó mới có thứ tà thuật này. Cho nên Dịch Nha từng đặc biệt tới Nam Cương hoặc là Miêu Cương để tìm thứ này hại chúng ta sao? Bàng Hạo hỏi. Hạ Vi Linh nhún vai. Cái này thì ai mà biết chứ? Đúng lúc này, đệ tử của Long Hồ Sơn chạy đến báo tin. Quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu đã tới. Diệp Chi Thu vội vàng triệu kiến rồi hỏi. Âu Lam, Yêu Đào, Tô Chân cùng những người khác hiện đang ở đâu? Đã vài ngày trôi qua, kể từ khi Âu Lam và những người khác đến gặp Liễu Tuyết, sau khi Diệp Chi Thu xuống bình giới, Yêu Đào và những người khác đã đến thăm Long Hồ Sơn, để lại lời nhắn rằng họ sẽ đến Võ Công Sơn chóc ná yêu linh. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua rồi, vẫn không có tin tức gì. Hứa Triệu Lân tiến lên và nói, ba người bọn họ đã cùng nhau đến Võ Công Sơn. Đến nay vẫn chưa nghe được tin tức gì. Chính Tuyết Nhi cô nương đã nói rằng, yêu linh đang ở khu vực Võ Công Sơn và yêu cầu họ đến đó. Vậy thì những ngày nay các người đang làm cái gì? Diệp Chi Thu hỏi. Chúng ta cũng đang tìm kiếm những quỷ linh đó. Hứa Triệu Lân nói, thế đã tìm được chưa? Vẫn chưa. Các quỷ đồng tử cùng nhau lắc đầu. Diệp Kiêu Thu suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được rồi, chúng ta sẽ chậm rãi điều tra để nghe ngóng tin tức của Dịch Nha. Còn bây giờ, chúng ta đến thăm Võ Công Sơn, đề phòng Âu Lam và những người khác bị thất thủ. Âu Lam và những người khác không thể quay trở lại, nhất định là đã gặp chuyện rắc rối rồi, thậm chí là có thể sập bẫy, bị chính yêu linh bắt đi. Vì vậy, Diệp Kiêu Thu đành phải mặc kệ chuyện của Dịch Nha, trước tiên đi tìm kiếm tung tích của Âu Lam và những người khác đã. Dù sao thì Võ Công Sơn cũng thuộc địa phận của tỉnh Giang Tây, cách đó cũng không có quá xa. Diêu Lão Đại cũng không dám can thiệp vào sự sắp xếp của Diệp Chi Thu. Bèn nói, cũng được, Diệp trưởng môn hãy đến Võ Công Sơn để thu phục yêu linh trước. Ta sẽ cho đệ tử của Long Hồ Sơn tiếp tục truy tìm tung tích của những yêu ma kia. Diệp Chi Thu gật đầu không nói nhiều lời, lập tức đưa mọi người từ biệt. Lần này tất cả quỷ vương và các quỷ đồng tử đều đi cùng. Lúc mặt trời mọc, mọi người đã đứng trên đỉnh Kim Đỉnh, là đỉnh cao nhất của Võ Công Sơn. Võ Công Sơn nằm ở tỉnh Giang Tây, cũng được coi là thánh địa của đạo giáo. Dựa theo sự ảnh hưởng của đạo giáo để phân chia, đây là địa bàn của các Tạo Sơn. Vì lão tổ các tiên ông, các Tạo Sơn đã từng tu hành ở đây. Cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều đạo quán ở đây, thuộc nhánh khác của các Tạo Sơn. Hạ Vi Linh là người đứng đầu các Tạo Sơn, cô ấy tương đối hiểu rõ về tình hình nơi này, có thể nói là thông thuộc đường đi nước bước ở nơi đây. Diệp Truy Thu đứng trên kim đỉnh quan sát động tĩnh, tìm nơi có yêu linh để đang ẩn thân. Hạ Vi Linh nói, ta thường đến Võ Công Sơn. Trước đây thường cùng sư huynh giảng đạo. Sư huynh nói rằng nơi này râm mát hương lô. Đỉnh thứ hai của Võ Công Sơn có yêu khí tụ tập, e rằng là có đại yêu đang trú ngụ ở đó. Nhưng mà chúng ta đã tìm kiếm mấy ngày rồi mà không có phát hiện ra. Nhắc đến chồng cũng là sư huynh của Lan Quốc Hùng, Hạ Vi Linh không khỏi có cảm giác buồn thương. Diệp Truy Thu biết rằng Hạ Vi Linh đang buồn cho nên đổi chủ đề. Nếu vậy thì chúng ta hãy đến Hương Lô Phong đi xem thử đi. Hạ Vi Linh gật đầu, đưa mọi người đi bộ lên Hương Lô Phong. Trên dọc đường đi, Hạ Vi Linh đi rất chậm, dường như là đang tìm kiếm dấu chân ngao du giang hồ năm đó của Lan Quốc Hùng. Diệp Truy Thu biết tâm tư của Hạ Vi Linh, cũng không nỡ dục cho nên chỉ lặng lẽ đi theo. Nhưng mà Bàng Hào lại là một kẻ ruột đẻ ngoài ra, hắn hét lên ầm ĩ. Hạ tiên cô, cứ đi chậm như vậy thì khi nào mới tới nơi đây? Được rồi, mọi người cùng nhau thi pháp đi. Hạ Vi Linh nghe vậy thì cười áy náy. Diệp Truy Thu mở đường, Quỷ Vương và các quỷ đồng tử đi theo. Mọi người cùng nhau độn đến Hương Lô Phong. Đứng trên Hương Lô Phong, Hạ Vi Linh đưa cánh tay chỉ về phía bắc, ra hiệu cho Diệp Truy Thu đến kiểm tra. Diệp Truy Thu triển khai thiên nhãn, quả nhiên ở giữa Hương Lô Phong và Tị Kiều Phong có một khu rừng thung lũng rất rộng lớn, âm khí quanh quẩn. Có lẽ những gì Lan đạo trưởng nói hồi đó chính là cái thung lũng và rừng cây này rồi, Diệp Truy Thu nói. Hạ Vi Linh gật đầu. Đó cũng không hoàn toàn là rừng. Bên trong còn có sông, có cả vách núi rất hẻo lánh. Dân làng gần đó nói rằng họ luôn cảm thấy rất kỳ quái khi đi vào trong thung lũng. Vì vậy rất ít người đi vào trong đó. Vì không có sự tàn phá của con người cho nên cây cối mọc càng ngày càng nhiều, giống như là một khu rừng nguyên sinh. Ở một nơi hẻo lánh như vậy rất thích hợp cho yêu linh ẩn náu bên trong đó, Diệp Truy Thu nói. Bàng Hào xua tay, sắn tay áo lên và nói, bất kể đó là yêu linh gì, cứ để ta tiêu diệt chúng đi. Diệp Truy Thu cố ý khích tướng, liếc mắt nhìn Bàng Hào. Có làm được không? Bàng Hào quả nhiên là bị trúng kế, nổi giận nói, Diệp Truy Thu, tuy rằng ngươi là trưởng môn sư huynh, nhưng mà nói về đạo hạnh, chúng ta kẻ tám làng ngươi nửa cân. Tại sao ngươi lại khinh thường ta? Được rồi, lần này không cần các ngươi ra tay. Cứ xem ta đây, dẹp yên lũ yêu ma này đây. Tám làng nửa cân. Diệp Truy Thu nhếch miệng cười. Được, những lời này chính là do ngươi nói nhé. Diệp Truy Thu ban đầu định để Bàng Hào đi thám thính trước. Nhưng mà bây giờ vừa hay hắn lại xung phong. Bàng Hào phẫn nộ, đeo vỏ kiếm lên phóng về phía thung lũng. Thanh kiếm này được mượn từ Long Hồ Sơn, vì thanh kiếm của Bàng Hào đã bị thất lạc ở minh giới trong lần trước đó. Sư ca, hãy cẩn thận đó. Khứ Bụi Gia nói với Tèo. Yên tâm đi, ta không bao giờ làm mất mặt đức hữu quan chúng ta đâu, Bàng Hào nói. Diệp Truy Thu nhún vai. Bây giờ ta là trưởng môn phái Mao Sơn. Ngươi nói đức hữu quan hay kẻ nguyên quan đối với ta đều vô nghĩa. Trong mắt ta đều giống nhau mà thôi. Ta biết rồi, Diệp trưởng môn. Đợi đến khi ta bắt yêu ma về sẽ cho ngươi xem. Bàng Hào thở phì phò, trừng mắt nhìn Diệp Truy Thu, thi triển phi đồn lao đi. Hứa Bội Gia rất lo lắng, thấp giọng hỏi. Diệp sư huynh, Bàng Hào ở đây một mình, không có nguy hiểm gì đấy chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật thì có thể xảy ra chuyện gì? Nếu thực sự không xong, ta sẽ để cho Quỷ Vương và các quỷ đồng tử âm thầm hỗ trợ. Diệp Truy Thu cười khổ, ngồi xuống ngay tại chỗ. Quỷ Vương và các quỷ đồng tử nhận lệnh, ai nấy đều ẩn thân đuổi theo Bàng Hào âm thầm phối hợp. Chỉ thấy Bàng Hào vừa vào trong rừng đã lập tức vung kiếm chém lung tung, kêu la om sòm để truy lùng yêu ma. Hạ Vi Linh không khỏi lắc đầu cười. Bàng Hào tỏa sát khí khắc ngờ như thế, đừng nói là yêu ma, e rằng hỗn thế ma vương cũng bị hắn dọa chạy mất đấy chứ. Diệp Truy Thu cũng cười nói, thôi, mặc kệ hắn đi, cứ để hắn bày trò, tránh ra cho hắn, để xem hắn trổ tài cho chúng ta xem nào. Bây giờ đang là ban ngày, Diệp Truy Thu ước chừng dù có yêu linh ở đây cũng không dám làm quá cản. Hơn nữa Bàng Hạo dù sao cũng là đệ tử của Mao Sơn Chính Tông, lại gan to không sợ chết, chẳng phải là kẻ yếu ớt tay trói gà không chặt. Dù sao, nếu không phải gặp phải đại yêu tuyệt thế, thì Bàng Hạo hắn có thể chống chọi được vài chiêu, không đến mức bị giết chết ngay lập tức. Tất cả mọi người đều đang đứng quan sát trên đỉnh núi. Bàng Hạo chui vào rừng để quát tháo la lối cứ như là có quỷ vào trong thôn vậy. Đột nhiên trong rừng cây, có một cuộn khói màu vàng bay ra trên đầu nành. Đặng Tư Mai nhanh chóng bay trở về, bẩm báo với Diệp Chi Tu. Lão đại, Bàng Hạo gặp phải một đám yêu vật trong rừng, đang đại chiến cùng với chúng. Thực sự là yêu vật sao? Là loại gì? Diệp Chi Tu hỏi. Là một đám hoàng đại tiên. Đặng Tư Mai nói. Diệp Chi Tu cười phì. Chẳng trách là có một tầng khói vàng lơ lửng trên ngọn cây. Hóa ra là hoàng đại tiên. Hứa Bội Gia vội hỏi. Thế tình hình chiến đấu thế nào? Bàng sư huynh có đối phó được hay không? Bàng sư thúc rất lợi hại, đánh cho đám hoàng đại tiên kia chật vật bỏ chạy mất rồi. Đàng Tư Mai nói. Thế vậy thì được rồi. Các người tiếp tục bám theo. Nếu như Bàng Hạo không địch lại, thì các người cứ giúp hắn một tay đi. Đàng Tư Mai gật đầu một cái rồi lĩnh mệnh rời đi. Hứa Bội Gia cũng nói. Diệp sư huynh, dù sao chúng ta cũng đang rảnh, hay là qua đó xem một chút đi. Được rồi, chúng ta cùng đi xem Bàng Hạo chỗ thần uy, đại chiến trốn hồng lông vàng xem thế nào. Diệp Chi Thu đứng dậy cười lớn. Hạ Vĩ Linh giờ khóc giờ cười, vốn còn tưởng rằng nơi này có tuyệt thế đại yêu gì, không ngờ là một ổ hoàng đại tiên. Bàng Hạo lần này cuối cùng cũng được dịp trổ tài rồi. Ba người vừa nói vừa đùa đi tiến vào trong rừng cây. Trong rừng cây tràn ngập khói vàng, cùng với mùi hôi nồng nặc. Hứa Bội Gia vội vàng che mũi lại, nuốt thêm một viên giải độc đan. Tiểu Chi Thu trực tiếp bế khí, dùng đan khí trong cơ thể, mới có thể dần dần điều hòa nội tức. Yên Chi và Tiểu Thất cũng bay tới nói. Lão đại, trong khe núi phía trước có một hang động. Bàng Hạo sư thúc, đuổi theo đám hoàng đại tiên yêu kia, đã chui vào hang động đó rồi. Chui vào trong hang? Tiểu Chi Thu cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ... Hứa Bội Gia sốt ruột vội vàng phất tay. Dẫn đường đi. Chúng ta cùng tới cái hang đó xem sao. Yên Chi và Tiểu Thất vội vàng xoay người. Dẫn mọi người đi về phía tây bắc. Qua một con sông nhỏ và một ngọn núi. Phía trước quả nhiên có một khối âm u. Hai bên khe suối là một cổ thụ che trời. Dây mây quấn quanh khắp lối. Ánh sáng không thể nào chiếu xuống tận đáy suối. Trên đường bám đầy rêu xanh, rắn rết bò đầy đất. Hứa Bội Gia không thích đám côn trùng độc kia, tung ra một chiêu trưởng tâm lôi mở đường, đánh chết vô số rắn rết nhện nhện ở quanh khe suối. Đi tới thêm vài phút nữa, quả nhiên ở góc phía bắc có một cái hang. Miệng hang rộng chừng 1 mét, xung quanh đều không có lấy một ngọn cỏ, mà chỉ toàn đất vàng. Không hề ăn nhập gì so với hoàn cảnh xung quanh. Yên Chi chỉ vào trong miệng hang. Bàng sư thúc đã chui vào đây rồi. Diệp Kỳ Thu bước lên xem thử, chỉ thấy miệng hang sâu hun hút. Bên dưới tràn ngập yêu khí. Hạ Vi Linh nhíu mày nói. Lạ thật. Từ miệng hang này mà tính toán, e rằng cái hang này đã phải có từ rất lâu rồi. Sao trước kia, ta và Lam Sư Huynh qua đây chưa từng thấy qua nhỉ? Thế lúc trước hai người có từng tới cái khe núi này hay không? Hứa Bội Gia hỏi. Từng tới nơi này rồi. Hơn nữa, còn tới thăm dò rất nhiều lần. Nhưng lúc đó thực sự chúng ta không gặp qua cái hang này. Hạ Vĩ Linh nói. Thế biết đâu lúc đó miệng hang bị cỏ dài che khuất thì sao? Hứa Bội Gia hỏi. Không đâu. Ta nhớ rõ ràng, lúc đó chắc chắn không có cái hang này. Hạ Vĩ Linh vẫn tiếp tục khẳng định chắc nịch. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Có thể đây là sự kiện một đại yêu nào đó đạo hành cao thâm, lúc đó đã dùng huyễn thuật để che giấu cái hang này. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy đó. Hạ Vĩ Linh gật đầu. Diệp Chi Thu cười nói. Có thể dùng huyễn thuật để đánh lừa Hạ Đạo Trưởng và Lam Đạo Trưởng. Yêu vật này tuyệt đối không hề đơn giản đâu. Hứa Bội Gia thì không tin lắm, tiến lên hỏi. Nếu như trước kia, yêu vật cũng dùng huyễn thuật để che thì sao? Tại sao bây giờ lại không che mà để lộ ra thế này? Chẳng lẽ huyễn thuật của nó bị Bàng Hạo sư huynh đánh vỡ ư? Thật ra thì Hứa Bội Gia nghĩ rằng Bàng Hạo không có bản lĩnh này, chẳng qua là không tiện nói ra mà thôi. Diệp Chi Tu lắc đầu. Chuyện này thì ta không có rõ. Phải bắt được tên yêu quái này, sau đó tra hỏi mới biết được. Yên Chi và Tiểu Thất nói, Bàng Sư Thúc đuổi theo yêu vật xuống dưới kia đã lâu lắm rồi. Bốn người Hứa Triệu Lân cũng bám theo sau lưng bọn họ. Hứa Bội Gia tới gần miệng hang, nghiêng tai lắng nghe, nhưng mà không nghe thấy bất kỳ cái động tĩnh nào. Là sao đây, Diệp Sư Huynh? Hay là chúng ta xuống đó xem thử nhé? Hứa Bội Gia nói. Đúng lúc này, có một tiếng hét lớn vọng lên từ bên dưới. Đúng là giọng của Bàng Hạo. Hứa Bội Gia giật mình vội hỏi. Bàng Sư Huynh, Huynh sao rồi? Yêu vật dưới này đông lắm, còn xì hơi đầy ra. Chịu hết nổi rồi. Bàng Hạo hét lớn xông lên, mang theo một mùi hôi tanh nồng nặc. Quần áo, tóc tai của Bàng Hạo đều bị nhuộm một màu vàng khè, hai mắt thì sưng húp. Hứa Bội Gia Hạ Bích Linh vội vàng lùi ra xa, giơ tay bịt mũi bịt miệng lại. Diệp Chi Thu nhịn không được bật cười, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì thế? Tại sao lại chật vật cỡ này? Bàng Hạo xua tay, hóa gió để cho bớt mùi, hở hổn hển thở. Sau đó nói ra, trong đó có nhiều hoàng đại tiên lắm, chúng nó xì hơi đánh giám tập thể, ta thực sự. Mấy quỷ đồng tử cũng cười lớn lên, đứng một bên cười trộm. Diệp Chi Thu tức giận chừng Bàng Hạo một cái, quay sang hỏi quỷ đồng tử, tình hình thế nào rồi? Cái hang này rất sâu, cứ như là không có đáy vậy. Đám hoàng đạo tiên kia đã rút lui, trốn vào sâu trong hang rồi, Hứa Triệu Lân nói. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra. Ta dẫn theo quỷ đồng tử vào đó xem thử. Mọi người đứng ở đây chờ ta. Giờ sư huynh, hay là mọi người cùng vào đi? Hứa Bội Gia lên tiếng. Ta cũng muốn xuống đó xem thử thế nào. Hạ Bích Linh cũng nói. Cũng được. Yên Chi, Tiểu Thất, các người ở đây bảo vệ miệng hang. Những quỷ đồng tử khác thì theo ta cùng xuống dưới đó. Giờ Chi Thu gật đầu, lập tức thi triển trận pháp. Thân ảnh nhóng một cái đã độn vào bên trong. Hạ Uy Linh, Hứa Bội Gia cũng tung ra vài đạo trưởng tâm lôi vào trong miệng hang để xua bớt mùi hôi thối trong đó, rồi sau đó mới nối gót đi vào. Bàng Hạo đi cuối cùng, miệng thì vẫn hùng hùng hổ hổ không ngừng. Diệp Chi Thu đi trước mở đường, chỉ thấy trong hang tràn ngập yêu khí, nhưng lại không có bóng dáng yêu vật ở đâu. Quỷ đồng tử ở phía sau bay tới, nói với Diệp Chi Thu. Lão đại, bọn ta dẫn đường cho ngươi. Các quỷ đồng tử từng vào đây một lần, cho nên dành đường quen lối, ung dung đi thẳng tới phía trước. Đi được hơn 10 phút, thì hang động này đã càng ngày càng rộng rãi ra. Không khí xung quanh cũng trong lành hơn, thậm chí còn có ánh sáng chiếu xuống. Bàng Hạo kêu to. Ban nãy ta cũng đuổi tới đây, kết quả là gặp phải cả đàn hoàng đạo tiên, bị chúng nó xì hơi cho ngạt thở. Hứa Bội Gia ghét mấy thứ dơ bẩn cho nên nhíu mày nói. Bàng sư huynh, ngươi đừng có nhắc tới chuyện gây tởm này nọ, có được hay không? Nghe thôi đã thấy tởm rồi. Được rồi, được rồi. Ta không nhắc tới nữa. Cho ta tìm đám đại tiên kia đã. Bàng Hạo trừng mắt tìm kiếm xung quanh. Lúc này âm phong ập tới, Đàm Tư Mai nhẹ nhàng bay tới nói. Lão đại, phía trước có rất nhiều ngã rẽ, không biết là thông tới đâu. Tiểu Chi Tu gật đầu, đi lên xem thử. Phía trước là một khu đất rộng rãi giống như là đại sảnh vậy. Trong đại sảnh này toàn có rất nhiều ngã rẽ, đếm sơ sơ cũng phải có mấy chục cái, rộng đủ lớn để người sau chui vào lọt cũng phải mười mấy cái. Mọi người nhìn thấy há hốc mồm, nhiều động như vậy, cứ như là ở trong địa đạo vậy, chọn cái nào mới được đây. Diệp Chi Thu đứng ở trên đại sảnh, thi triển thần du ngự thuật, tập trung dò xét. Mọi người ai nấy đều im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa ngày trôi qua, Diệp Chi Thu thu phục tinh thần rồi lắc đầu. Bàng Hạo hỏi. Sao rồi, Diệp đại trưởng? Vẻ mặt cao thâm khó dò như thế, có phải là có hiện tượng gì trọng đại không? Địa động rất sâu, ta không thể nào nhìn thấu được. Nên không có bất kỳ thăm dò gì. Diệp Chi Thu chừng Bàng Hạo một cái. Ha ha ha ha. Nói cũng như không. Nhìn cũng chẳng làm được gì. Bàng Hạo tép miệng cười to. Diệp Truy Thu đau hết cả đầu, chọn bừa một cái hang rồi nói, mọi người chia nhau đi tìm thử xem. Cuối cùng, mỗi người chọn một cửa rồi tiến vào trong xem xét. Các quỷ đồng tử cũng chia nhau ra tìm kiếm. Bàng Hào hết nhìn trái lại nhìn phải, sau đó chui vào một nửa động gần mình, đi thẳng vào bên trong. Diệp Truy Thu lần lượt đuổi theo động đi tới. Tâm trạng tự nhiên cảm thấy khó chịu và bực bội, cảm thấy rất khó hiểu. Đi được vài phút đồng hồ, nhưng mà vẫn chưa tới nơi. Diệp Truy Thu càng thêm bực bội hơn, thi triển phong độn thuật, tăng tốc phóng về phía trước. Hắn đẩy nhanh tốc độ, tiếng gió cũng vang lên ù ù bên tai. Thuận miệng, bỗng nhiên, có ánh sáng chiếu tới. Trước mắt trở nên sáng ngời, cảnh sắc vô cùng rực rỡ. Chẳng lẽ đã đi xuyên qua núi rồi sao? Diệp Truy Thu lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu xem xét. Sau lưng Diệp Truy Thu, quả nhiên là xuất hiện một cái miệng khang. Là nơi mình đã bước qua. Hóa ra điểm cuối chính là xuyên qua đỉnh núi này. Chẳng trách không thấy đám hoàng đạo tiên kia đâu. Chắc là chúng nó đã sớm xuyên qua núi để ẩn nấp cả rồi. Diệp Truy Thu bình tĩnh, tập trung quan sát xung quanh nơi mình đang đứng. Đây là một sơn cốc có cảnh sắc tuyệt đẹp, trúc xanh bồng gióng khắp nơi. Lại có nước suối chảy róc rách, chim hót véo von. Đúng là nhân gian tiên cảnh mà. Diệp Truy Thu đánh giá cảnh vật xung quanh, đột nhiên cảm thấy nơi này trông hơi quen. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhận ra. Cảnh sắc ở Nhật Nguyệt Thần Sơn, nơi này hắn và Tuyết Nhi đã gặp nhau trong mộng. Diệp Truy Thu cảm khái một phen, đột nhiên tự nhủ. Tiếc là Tuyết Nhi không có ở đây, bằng không ta nhất định cho rằng mình đang mơ. Nơi này chính là Nhật Nguyệt Thần Sơn. Nếu như sau này có thời gian thì nhất định phải đưa Tuyết Nhi tới đây một lần mới được. Vừa nghĩ tới Liễu Tuyết và Nhật Nguyệt Thần Sơn, Diệp Truy Thu lại cảm thấy nhớ về những kỷ niệm trước đây bên cạnh tỷ muội của mình. Ngọt ngào lẫn sinh ly tử biệt đều lộ ra một một trước mắt. Bỗng nhiên có từng đợt hương hoa theo gió bay tới thấm vào trong ruột gan. Diệp Truy Thu hít một hơi, cảm thấy trong hương này có chứa nhân khí cho nên bước dần tới. Bên bờ sông có một mỹ nhân áo trắng đang đưa lưng về phía Diệp Truy Thu. Nàng cúi người, ngồi cười đùa trên mặt nước. Tấm lưng kia trông rất giống Liễu Tuyết. Tóc dài, trông cũng y hệt. Diệp Truy Thu ho một tiếng, cao giọng hỏi. Xin hỏi cô nương. À, có người. Nàng kia nghe thấy giọng của Diệp Truy Thu thì vội vàng giật mình. Vội vàng rút hai chân ra khỏi khe nước. Buông làn váy rồi che lại. Nô gia đang tắm rửa chân. Là ai đang lỗ mãng rình xem? Người đừng có mà qua đây. Ta là con gái nữ nhi có nhà lành trong sạch đó. Diệp Truy Thu cũng bị phản ứng của nữ tử này làm cho hết hồn. Vội vàng xoay người lại nói. Thực ngại quá. Là do ta lỗ mãng. Cô gái kia lại nói. Ngươi lùi lại. Để ta mang giày, mặc lại quần áo rồi gặp mặt. Diệp Truy Thu quả nhiên nghe theo, lập tức đi thẳng tới trước, miệng vẫn nói. Được rồi, ta tránh mắt trước đây, cô cứ từ từ mang giày nhé. Lúc này Diệp Truy Thu đã tiến vào yêu cục, chẳng qua bản thân hắn cũng không biết mà thôi. Nữ tử trên sông ăn mặc đồ khổ, tự xưng là nô gia, rõ ràng nơi này, người này không phải là người hiện đại. Nếu là người hiện đại, cho dù bị người khác nhìn thấy chân thân, thì cũng không có phản ứng quái gì đến như vậy. Không thấy mấy cô nàng lợn lờ trên phố mặc quần áo mát mẻ cỡ nào sao? Đừng nói là hai chân, ngoại trừ ba điểm quan trọng trên người ra thì không chỗ nào là không có thể phô ra cho người ta nhìn được. Đáng thương, Diệp Truy Thu đã vào yêu cục, mất đi khả năng phán đoán bình thường, cảm thấy tất cả chuyện này đều là vô cùng bình thường. Nửa ngày sau, tiếng bước chân vang lên phía sau, là có hương thơm thoang thoảng bay tới. Diệp Truy Thu biết nữ tử kia đã tới, từ từ xoay người là ôm quyền nói. Tại hạ Diệp Truy Thu, xin chào cô nương. Vừa rồi có điều mạo phạm, xin cô nương thứ lỗi cho ta. Người tới quả nhiên là nữ tử vừa rồi, tóc dài vấn hở. Mắt mày đưa tình, mặc một bộ váy ôm sát, dưới chân có một đôi giày thêu tinh xảo. Hình tượng tổng thể thoạt nhìn vô cùng dịu dàng. Hóa ra là một công tử thư sinh, thư tình đạt lý. Nữ tử liếc nhìn Diệp Truy Thu một cái, một tay đặt trước ngực, một tay vén váy, quỳ gối thi lễ. Nô gia là Hoa Vô Thương, ra mắt công tử. Cô nương đa lễ rồi. Diệp Chi Thu vội vàng đáp lễ. Công tử khách khí quá. Hoa Vô Hương lại cúi người, rồi lại hỏi tiếp. Xin hỏi công tử từ đâu tới đây? Đến nơi đây có chuyện gì chăng? Làm phiền cô nương hỏi thăm. Ta tới đây là để tìm vài vị bằng hữu. Diệp Chi Thu vội đáp lại. Hóa ra công tử tới đây để thăm cố hương sao? Hoa Vô Hương gật đầu. Diệp Chi Thu lắc đầu cười. Không phải là hỏi thăm cố hương. Ba vị bằng hữu của ta đã biệt tích lâu ngày, mãi tới giờ vẫn chưa về. Ta gần đây nhận được tin, nói ba người bọn họ từng tới đây, cho nên mới tới đây xem thử. Đúng rồi, cô nương, gần đây cô có gặp ba vị khách phương xa nào không? Hoa Vô Hương nhận mệnh cười đáp, ba người khách phương xa thì ta chưa từng gặp. Nhưng mà có gặp một vị khách lạ. Vậy sao? Không biết vị khách lạ đó hình dáng ra sao? Giờ khi tôi hỏi. Vị khách lạ mà ta nói chính là người đấy. Hoa Vô Hương nhận miệng cười. Tầm ngày nay chúng ta dừng đây mọi người nhé. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Hoa Vô Hương này là người xấu hay người tốt? Và liệu Diệp Chi Thu có thể tìm về được những người bạn của mình hay không? Chúng ta cùng đón chờ qua diễn biến tập tiếp theo. Sau khi nghe chuyện xong, các bạn hãy cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận chút chuyện hay. Và bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.